chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3988, chương 3998, tinh đồ. Tiểu huynh đệ, lão phu nhìn ngươi gân cốt mạnh, đúng là vạn giới ít có, thiên tư độ cao, tương lai cũng là thành thánh làm chủ tồn tại. Lão phu nhà có cháu gái tuổi mới 16, da trắng mỹ mạo, cùng ngươi rất là xứng đôi. Không biết ngươi có bằng lòng hay không đem ngươi ngày sinh tháng đẻ nói cho lão phu. Lão phu cho các ngươi đáp cầu dắt mối. Như quen thuộc, lão giả dựa vào tại thạch đầu phía trên thờ, hổn hển nói ra, giống như đối với mình thương thế không hề để tâm. Vương Đại Đông mặt sạm lại, lão giả này bị thương thành dạng này, vẫn không quên chào hàng những thứ này cháu gái. Hắn cái này cháu gái là dài đến có nhiều cuống cuồng. Lão bá, người vết thương còn đang chảy máu, người thật không quản chút sao? Vương Đại Đông chỉ lão giả ở ngực bị huyết dịch nhiễm đến ẩm ướt quần áo, không đành lòng nói ra, Đông ca, ta nhìn lão nhân này cũng không có bao nhiêu sự tình. Vẫn là không cần để ý hắn, chúng ta rời đi trước phương này hoang vu ngôi sao, tìm đặt chân địa phương tại mưu hắn. Hắc Tịch cho Vương Đại Đông truyền âm nói, lão giả kia trong mắt lóe lên tối nghĩa tinh quang, nhếch miệng cười, run run rẩy rẩy trong tay quang hoa lóe lên, xuất hiện một chương quyển trục. Tiểu huynh đệ, chương này là tinh đồ, ghi lại chư thiên tinh thần. Lão phu cùng ngươi hữu duyên, thì tặng cùng ngươi. Nói, trong tay quyển trục ném Vương Đại Đông. Vương Đại Đông vội vàng tiếp được, không hiểu nhìn lấy lão giả. Lão bá, chúng ta vốn không quen biết, vừa ra tay cũng là quý giá như vậy lễ vật, ta không dám thu. Hắn cầm trong tay quyển trục hai tay phụng đến lão giả trước mắt. Lão giả khoát tay, vật này cùng ngươi hữu duyên, lưu tại lão phu trong tay cũng không có tác dụng gì, còn không bằng tặng cùng một cái người hữu duyên. Trên đời này nơi nào có miễn phí bữa trưa? Vương Đại Đông biết mình muốn là tiếp quyển trục này, chẳng khác nào cùng lão giả này kết xuống nhân quả. Vương Đại Đông kiên định lắc đầu, lão bá không cần nhiều lời, vật này ta quả quyết không dám thu. Nào biết lão giả đưa tay một chỉ điểm ra, Vương Đại Đông lên cả người nổi da gà, trong lòng hoảng sợ, căn bản không có phản kháng suy nghĩ. Trong tay hắn quyển trục bị lão giả bá đạo đánh vào chính mình thức hài. Vương Đại Đông mặt lộ vẻ khó xử, không thể tin nhìn trước mắt lão giả này. Lão giả này nhìn lấy yếu đuối, đưa tay ở giữa lại có hủy thiên diệt địa lực lượng, để hắn có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Lão bá, Vương Đại Đông không thể tin nhìn lấy lão giả. Lão giả cười ha ha cười, ngươi không cần từ chối, cái này tinh đồ nói đến cũng là ngươi pháp bảo, ta chỉ là thay, hiện tại chẳng qua là vật quy nguyên chủ thôi. Vương Đại Đông nhíu mày, hắn làm sao không nhớ đến chính mình có tinh đồ loại pháp bảo này. Lão nhân này lời nói để hắn cảm giác được không hiểu ra sao. Bất quá, người ta đã cưỡng ép tướng tinh đồ cho mình, trực tiếp không muốn cũng không thành. Vương Đại Đông không phải một cái già mồm người, người ta đã như vậy, hắn đang từ chối thì ra vẻ mình quá không nhìn được tướng. Cái kia liền đa tạ lão bá. Lão giả khoát khoát tay, nhìn lấy Vương Đại Đông nói, hiện tại lão phu trên thân mang thương, sợ là muốn quấy rầy ngươi một đoạn thời gian. Không có vấn đề, Vương Đại Đông phản xạ có điều kiện đáp ứng, sau đó trong nháy mắt kịp phản ứng, lắp bắp hỏi, ngươi nói cái gì? Lão phu hiện tại là người bị thương, ngươi không có khả năng thì nhẫn tâm như vậy đem lão phu một người ném ở cái này chim không thèm ý. Ngôi sao lên đi, một cỗ gió rét thổi tới, vung lên Vương Đại Đông y phục trên người cùng tóc. Cái này, Vương Đại Đông mí mắt một run rẩy lấy, cảm tình lão nhân này là ỷ lại vào hắn. Như thế, ngươi không đồng ý? Lão giả thanh âm đột nhiên trở nên lạnh xuống tới. Vương Đại Đông bắt người ta đồ vật. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, điểm nóng thư khố, RD Suku, C0M, 000. Đông ca, lão nhân này theo chúng ta cũng là cái vương víu. Thẳng thắn chúng ta hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đem hắn, hắc tịch âm trầm thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen, cái này lão hắc cũng quá không có ánh mắt kinh nghiệm. Không nhìn thấy đối phương coi như bản thân bị trọng thương, cũng là treo lên đánh hắn được không? Im miệng, người ta đưa chúng ta tinh đồ, chúng ta sao có thể biết ơn không báo, ngược lại muốn vứt bỏ người ta đâu. Vương Đại Đông bác, bỏ, hắc tịch một câu, hắc tịch chu chu mỏ, bất mãn hết sức bộ dáng. Vương Đại Đông cũng mặc kệ hắc tịch tâm tình, hắn ngẩng đầu, sắc mặt mỉm cười nhìn lấy lão già, nói, lão bá yên tâm, ta nhất định sẽ mang lão bá đi một cái an toàn thoải mái dễ chịu địa phương an trí. Coi như tiểu tử ngươi có lương tâm, so trong cơ thể ngươi cái kia hai cái mạnh hơn. Vương Đại Đông nụ cười trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì nổi lên ngập trời sóng lớn. Lão giả này thế mà còn có thể cảm giác được trong cơ thể hắn còn tồn tại hai cái sinh linh. Thực lực mạnh, để hắn lau mắt mà nhìn. Lão bá, chúng ta cái này thì rời đi nơi này. Vương Đại Đông tế ra Chu Thiên Châu. Lão giả đôi mắt nhảy nhót, sắc mặt mỉm cười. Sau đó, Vương Đại Đông mưa lớn nội lực cuốn một cái, cuốn lấy lão giả tiến vào Chu Thiên Châu bên trong. Chu Thiên Châu hóa thành một viên sao băng xông vào tinh không bên trong. Vương Đại Đông ngồi tại đại điện bên ngoài, thông qua trận pháp nhìn lấy đã hủy diệt khởi nguyên chi địa. Thần sắc im lặng, mà lão giả kia thì tìm nơi yên tĩnh tu dưỡng, cùng hỗn độn thiên đạo va chạm, để hắn thụ cực kỳ nghiêm trọng trọng thương, nhất định phải tu dưỡng tương đối dài một đoạn thời gian. Đại điện bên ngoài, Vương Đại Đông trong lòng nhất động, lật tay trong lòng bàn tay hướng lên, một miệng mini tiểu trung xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Khẩu này tiểu trung khoác trên người lấy tinh không áo ngoài, xem ra lộng lẫy, mười phần tinh xảo. Hắc tịch xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người, nịnh nọt cười nói, chúc mừng Đông ca, chúc mừng Đông ca. Không cần tốn nhiều sức liền lấy đến Long Tổ Pháp Bảo Tinh Hà Chuông. Vương Đại Đông nhìn trong tay nói Tinh Hà Chuông trên mặt nghi hoặc, hỏi, lão hắc, cái này Tinh Hà Chuông làm sao lại trong tay ta? Hắc tịch lắc đầu, ta nào biết được, chúng ta cùng ngươi bị tia sáng kia thu tới Tinh Hà Chuông phía sau người. Ta liền bị một cỗ lực lượng hạn chế tại thần ma phong tu khế bên trong. Nghe cũng không nghe thấy, nhìn cũng có nhìn hay không, căn bản không biết phát sinh cái gì. Vương Đại Đông càng thêm nghi hoặc, trong miệng nói lầm bầm, vậy ta mất đi ý thức đoạn thời gian này đến cùng phát sinh cái gì? Ta làm sao lại không có trí nhớ đâu? Hắn nỗ lực nghĩ đến, trên trán bốc lên theo lít nhít mồ hôi, sau cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Cô lấy được chim đi ra ở tại Vương Đại Đông bên người. Thấy thế nói ra, chủ nhân, đã không nhớ nổi cái kia cũng không cần đi hồi tưởng. Nói không chắc, cái kia đoạn ký ức đối với ngươi mà nói mười phần nguy hiểm đâu. Đúng đúng đúng, lão cô nói đúng, chỉ cần ngươi còn sống là được. Hắc tịch vội vàng phụ họa nói, cô lấy được chim cũng khó được không có tìm hắc tịch liên quan tới. Lão cô, gọi như vậy phiền phức. Bọn họ càng nói như vậy, Vương Đại Đông thì càng đối cái kia đoạn ký ức mười phần dám hứng thú. Bất quá, lúc này hắn còn có hắn việc cần hoàn thành. Bạch, hắn ý thức lặn nhập thức hải bên trong nhiều một cuốn triển khai đồ. Hắn vẫy tay, trước mắt liền xuất hiện tinh đồ bên trong nội dung. Cái này xanh biếc điểm đỏ là chúng ta. Đen chỉ tinh đồ chi bên trong một cái ngay tại di động với tốc độ cao điểm sáng màu xanh lục. Hiếu kỳ hỏi, lão hắc,